Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cô Tích Cửu xoa đầu tiểu hồ ly. 8 năm không gặp, thế mà nha đầu này không có thay đổi gì, vẫn giống như tiểu nha đầu 15-16 tuổi, đôi mắt to tròn trong veo như nước, khiến người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà thương yêu. Cô nương, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, tại hạ là Lam Duyệt. Lam Duyệt tiến lên chào hỏi, nhân cơ hội im hơi lặng tiếng, dắt Lam Ngoại Hồ trở lại. Nàng cũng là đại cô nương, đừng động một chút liên nhảy lên ôm sờ người khác, kẻo lại có người nói nàng tùy tiện không có tự trọng. Lam Ngoại Hồ tựa hồ có chút sợ hãi hắn, lần đầu tiên không phản bác, mím miệng nhỏ, mặc dù có chút không phục nhưng cũng không nói thêm cái gì. Khuôn mặt tuấn tú của Yến Trần có chút tái nhợt, ánh mắt lướt qua trên người tiểu hồ ly và Lam Duyệt một lượt, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Lông mày anh tuấn Thiên Linh Vũ nhíu lại. Thời gian 8 năm này khiến cho thiếu niên đã từng trong sáng và kiêu ngạo trở nên trầm ổn, bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nhàn nhạt nói: Lam Duyệt, tình cảm của tiểu hồ ly và Tích Cửu không phải người tới sau như ngươi có thể hiểu rõ được. Không có Tích Cửu sẽ không có tiểu hồ ly hôm nay. Ngươi có ghen với ai cũng không đến mức làm quá vậy chứ. Lam Duyệt lạnh lùng nói: Ta chỉ nhắc nhở vị hôn thê của ta chú ý lời nói việc làm của chính mình thôi. Kẻo lại bị người ta nói ba, đạo bốn. Chứ ta không ghen cái gì cả. Kéo Lam Ngoại Hồ đến bên cạnh, rồi lại hỏi nàng. Vừa rồi không bị thương gì chứ? Lam Ngoại Hồ lắc đầu. Yến Trần nói. Được rồi, nguy cơ ở đây đã được giải quyết. Các ngươi nên trở về phục mệnh. Ánh mắt Lam Ngoại Hồ không nhịn được, lại nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại không nhìn nàng, chỉ vỗ bả vai Thiên Linh Vũ. Người phụ trách đưa bọn họ bình an trở về. Dù bất kỳ ai thiếu một sợi tóc là ta không nghe đâu đấy. Thiên Linh Vũ gật đầu, không nhịn được, nói. Yến học trưởng, ngươi không trở về cùng chúng ta sao? Khóe môi Yến Trần khẽ nhếch lên. Không, ta đã tốt nghiệp thiên tụ đường rồi, còn phải trở về gia tộc phục mệnh. Hắn lại nhìn cô Tích Cửu. Tích Cửu, sau này có dịp chúng ta lại tụ họp. Rồi xoay người định rời đi. Chờ đã, cô Tích Cửu nói. Yến Trần, ta hy vọng lần này ngươi có thể cùng chúng ta quay trở về. Ta có việc cần mọi người chung sức phối hợp. Yến Trần sửng sốt nhìn nàng. Cô Tích Cửu mỉm cười. Chuyện lần này rất quan trọng. Yến Trần hơi trầm ngâm. Được. Tiểu sơn thôn biệt lập với thế giới bên ngoài, thoạt nghe có vẻ giống như thế ngoại đào nguyên, nhưng thực sự đặt chân đến đó rồi mới phát hiện nơi này rất nghèo nàn, rất lạc hậu. Đường đi gập ghềnh khó khăn không nói, những ngôi nhà tranh được xây bằng bùn đỏ và đá vụn, thôn dân mặt xám mày tro, đầu bù tóc rối. Bởi vì một số thám tử có thể bay, cổ tàn mặc lại không tính toán sẽ sống ở chỗ này lâu dài, cho nên cũng nhập gia tùy tục. Sai môn hạ đệ tử xây dựng các ngôi nhà tranh có cùng kiểu mẫu, giống như nhà tranh của thôn dân ở đây. Cùng chung sống hòa lẫn với thôn dân, cũng không hiện sơn, không lộ thủy. Bởi vì thôn dân ở đây cả đời chưa từng ra khỏi núi lớn, căn bản hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Cho nên toàn bộ đỉnh đỉnh đại danh của thiên tụ đường sống ở đây cũng không được thụ hưởng đãi ngộ đặc biệt gì. Đa số mọi người ở đây đều rất nghèo đói, sống dưới mức ấm no. Chính vì vậy, có muốn cấp cho cư dân ngoại lai này một vài đãi ngộ đặc biệt cũng không có tiền bạc. Vị thần tín ngưỡng của bọn họ cũng không phải là thánh tôn, mà là hoàng đại tiên. Bởi vì các thành viên của thiên tụ đường có khả năng đặc biệt, còn có rất nhiều người có thể bay. Vì vậy, những thôn dân này đã đặt cho họ một cái tên gọi rất đặc biệt. Gia đình Hoàng Đại Tiên. Gia đình Hoàng Đại Tiên vẫn rất xứng đáng được những thôn dân ở đây tôn trọng, bởi vì khi bọn họ ra ngoài, thường xuyên mang về một số thứ tốt đẹp từ bên ngoài như gạo, mì, dầu, muối, thậm chí còn cả những món ăn điểm tâm tinh tế. Những thứ này đã cải thiện cuộc sống của họ rất nhiều. Toàn bộ thiên tụ đường lớn nhỏ có hơn 200 người. Ở chỗ này không khác gì ngang hàng với lũ chồn. Mọi người đều thường cảm thấy rất khổ sở, luôn ngóng trông có thể được dọn trở về. Khi Cổ Tích Cửu đi cùng với mấy người Yến Trần vội vã quay trở lại, nhìn thấy Cổ Tàn Mặc đang đứng dưới gốc cây đại thụ dạy dỗ cho các thành viên đang tụ tập ở đây. Trong lúc dạy dỗ, khí thế 10 phần, giọng nói của ông khá lớn. Mọi người tạm thời đừng nóng vội. Tên đế phất y đó làm những việc ngang ngược như thế, sớm đã khiến cho thiên nộ nhân oán. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị trời phạt, bị thiên lôi đánh. Lão Phù vẫn luôn cố gắng liên lạc với 4 vị sứ giả môn hạ của Thánh Tôn. Một khi liên lạc được, sẽ nói bọn họ bẩm báo gấp cho Thánh Tôn biết. Một khi Thánh Tôn ra mặt, đến lúc đó ngày tàn của đế phất y này cũng đến ngay thôi. Có người lo lắng. Nhưng đã lâu như vậy, Thánh Tôn cũng không ra nhìn. Có phải Thánh Tôn lại bế quan không? Đúng vậy, đã 2 năm rồi, một chút tin tức của Thánh Tôn cũng không có. Ta nghi ngờ, Thánh Tôn đã bị cái người gọi là Thánh Tôn phu nhân gì đó lừa rồi. Nói không chừng, sớm đã bị sát hại. Nếu không, có người giả mạo làm phu nhân của ngài ấy để giúp đỡ tên bạo quân đó. Tại sao ngài ấy lại không ra tay trừng phạt hắn ta? Cổ Tàn Mặc sững sờ. Trên thực tế, ông cũng hoài nghi điểm này. Mặc dù lúc trước, Thánh Tôn không thường xuyên ra tay, nhưng nhân gian hơi có chút náo động, ngài sẽ hiện thế ngay, sử dụng các biện pháp sắt máu để ổn định mọi việc, mang lại hòa bình cho lục địa này. Khi đó, Tả Thiên Sư Đế Phất Y chính là người phát ngôn của ngài. Hiện tại, Đế Phất Y giống như bị quỷ bám vào người, gây ra một mớ hỗn độn lớn như vậy. Bên cạnh đó còn có Thánh Tôn phu nhân tiến thoái cùng hắn, khiến cho người ta thật khó mà không đoán đến chuyện Thánh Tôn đã xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Học sinh cảm thấy rằng chúng ta không nên đợi Thánh Tôn xuất hiện nữa. Trong lúc thế giới loạn lạc này, thiên tụ đường chúng ta cũng nên gánh vác trọng trách này. Tả Thiên Sư đã trở thành mục tiêu chỉ trích của hàng nghìn người. Học sinh tin rằng chỉ cần thiên tụ đường chúng ta vung tay hô một tiếng, chắc chắn có không ít người đi theo. Đến lúc đó mọi người cùng nhau kéo đến kinh thành, đem tên hỗn đản đó bầm thây vạn đoạn. Có phần tử cấp tiến không nhịn được nói ra chủ ý. Cổ Tàn Mặc khẽ gật đầu. Trong lòng lão phu hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không để cho sự tình phát triển như vậy. Chờ đến thời cơ thích hợp, lão phu sẽ thông báo cho mọi người. Tả Thiên Sư đáng chết. Chém đế phất y ngàn đao. Mọi người mắng chửi sẵn sạc hùng hổ, gần như muốn thăm hỏi tổ tông 8 đời của Tả Thiên Sư. Từ xa của Tích Cửu đã nghe được lời này, không khỏi vạn trượng nổi vạch đen. Trong lòng thầm nghĩ, cũng may là đế phất y không tới, nếu không, nghe được lời mắng chửi của mấy người đó, chỉ sợ sẽ rất đau lòng. Đám người Thiên Linh Vũ không nhịn được nhìn Cổ Tích Cửu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cái này... Mọi người quả thực là có chút hiểu lầm Tả Thiên Sư. Yến Trần nói. Tích Cửu, chúng ta có nên đưa chuyện Tả Thiên Sư là kẻ giả mạo ra nói trước mặt mọi người không? Cổ Tích Cửu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có chứ. Mặc dù lần này Đế Phất Y đã nói với nàng phải giữ kín hành động, không để lộ tung tích của mình, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Đế Phất Y bị các đồng tu ở thiên tụ đường xúc phạm như vậy. Nàng phải lấy lại chính danh cho hắn. Lúc này bọn họ đã đi tới cửa thôn, nàng ho nhẹ một tiếng, đang định mở miệng lên tiếng, chợt nghe trong không trung có tiếng cười khẽ. Chà, các người mắng chửi bổn tọa thật vui vẻ, thật có chút bản lĩnh nhỉ. Ánh mắt của Tích Cửu sáng lên. Đế Phất Y, không ngờ hắn trở về nhanh như vậy. Còn dưới gốc cây đại thụ, các đệ tử của thiên tụ đường mỗi người đều biến sắc, lần lượt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Dưới bầu trời cao xanh mây trắng, một nam tử mặc áo bào tím đứng giữa không trung. Áo tím liễm diễm tỏa sáng, đôi môi mỏng dưới chiếc mặt nạ màu bạc hơi nhếch lên. Trên đai buộc trán, lộ ra đôi mắt hồ ly sáng ngời, rạng rỡ. Người đó đúng là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Mọi người đều đại kinh thất sắc, nhìn thấy hắn còn đáng sợ hơn nhìn thấy bất kỳ hồng thủy, mãnh thú gì đó. Kéo pháp khí, kéo pháp khí, rút kiếm, rút kiếm. Lạch cạch, leng keng, hòa vang một trận hỗn loạn. Tất cả mọi người không đợi Cổ Tàn Mặc ra lệnh, thân hình chớp động. Trong nháy mắt, bọn họ đã nhanh chóng tạo thành một sát trận cực kỳ tốt để đối phó với tà ma. Tất cả mọi người đã sẵn sàng nghênh chiến đánh địch. Đế Phất Y dừng lại giữa không trung, khoanh tay nhìn bọn họ xếp trận. Nhiều năm nay, Thiên Tụ Đường sống bình yên, nhưng luôn chuẩn bị cho những ngày gian nguy. Trận pháp công phu gì cũng chưa buông bỏ. Lúc này bày trận cũng nhanh như bay, không đến thời gian nửa phút. Trên quảng trường dưới cây đại thụ đã hình thành một đại trận tràn ngập sát khí bốn phương. Đại trận này một khi hình thành có thể chống đỡ và ngăn cản 10 vạn hùng binh. Lúc trước, Thiên Tụ Đường cũng dùng loại đại sát trận này hết lần này đến lần khác đẩy lùi công kích của các môn phái khác. Hai mắt Cổ Tàn Mặc híp lại nhìn Đế Phất Y trên không trung, đáy mắt hiện lên một ánh sáng sắc bén lập lòe. Vị Tả Thiên Sư này một mình đơn thương độc mã tới đây. Công phu của Tả Thiên Sư quả thực rất cao, nhưng nếu tất cả cao thủ của Thiên Tụ Đường cùng nhau liên thủ mà nói, căn bản hắn ta sẽ không thể trốn thoát được. Đây là hắn đến tìm chết sao? Hay là hắn ta còn mang theo những người khác đến? Chỉ là đã ẩn nấp rồi. Ánh mắt của Tần Mặc nhanh chóng đảo qua xung quanh Đế Phất Y, nhưng sau lưng hắn gió nhẹ trong vắt, đến một đám mây trắng cũng không nhìn thấy, cho nên không giấu được người. Mẹ kiếp, mặc kệ, hiếm khi nhìn thấy tên hỗn đản này đi một mình. Nếu không nắm lấy cơ hội này, Cổ Tàn Mặc hắn chính là cháu trai đi. Cổ Tàn Mặc vung tay lên, 8 vị trưởng lão thủ hạ cùng hắn bay lên, 4 phương 8 hướng vây quanh Đế Phất Y ở giữa. Lại lần nữa hình thành một sát trận, cùng với những đệ tử ở sát trận bên dưới hô ứng vang vọng. Hàng ngũ rất tốt, Cổ Tàn Mặc cũng tràn đầy tự tin. Đế Phất Y, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người xông tới. Lần này ngươi tự mình tới tìm đường chết, đây là lão phu thay trời hành đạo. Trọng kiếm trong tay, Cổ Tàn Mặc gần như chỉ vào chóp mũi của Đế Phất Y. Nhưng Đế Phất Y không vội cũng không hoảng, nhìn Cổ Tàn Mặc cùng 8 vị trưởng lão một lúc. 8 năm không gặp, công phu của các ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ nhỉ. Mấy người Cổ Tàn Mặc 8 năm trước là linh lực cấp 9, hiện tại bọn họ vẫn là linh lực cấp 9, chỉ là cao hơn một chút mà thôi, cùng lắm là 9,3 đến 9,5 so với lúc trước. Cổ Tàn Mặc hừ một tiếng. Cái gì mà 8 năm không gặp? Không phải một năm trước chúng ta đã gặp nhau một lần sao? Các hạ còn muốn lão phu đi theo ngươi đánh một trận? Đế Phất Y nhướng mày. Lão già cổ hủ, ngươi với bổn tọa tương giao nhiều năm như vậy, còn không phân biệt được hàng thật với đồ giả sao? Mắt ngươi mọc trên người con la rồi à? Cổ Tàn Mặc ngẩn ra. Cái gì? Đế Phất Y thản nhiên nói. 8 năm qua, bổn tọa chưa từng xuất hiện tại đại lục này. Hiện tại bên ngoài làm sằng làm bậy, chính là một kẻ mạo danh. Tất cả mọi người sừng sốt. Có cái rắm. Cổ Tàn Mặc sừng sốt vài giây trước khi nổi cơn thịnh nộ tím mặt. Đế Phất Y, ngươi đừng có mơ dùng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ không đáng tin cậy như thế để lừa gạt bản đương chủ. Ngươi cho rằng bản đương chủ là đồ ngốc sao? Không phải là ngươi lại dùng phương pháp này để tẩy trắng đấy chứ? Lại muốn hát bài gì đây? Đế Phất Y búng ngón tay một cái. Cho dù bổn tọa nói cái gì, ngươi cũng không chịu tin à? Tất nhiên, không ai tin ngươi cả. Đế Phất Y, cho dù lần này ngươi có nói ba hoa chích chòe gì nữa, nửa chữ chúng ta cũng không tin. Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống, khẽ thở dài. Không nghĩ tới, có một ngày bổn tọa cũng giống như chuột chạy qua đường, bị mọi người quát mắng, đòi đánh. Có phải là các ngươi thường xuyên mắng chửi bổn tọa không vậy? Lúc này Cổ Tần Mặc cũng dứt khoát bước ra ngoài. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng dùng thủ đoạn cao tay đàn áp bịt miệng mọi người thì không ai dám mắng chửi ngươi. Bá tánh trên đại lục này, trong lòng mỗi người đều mắng chửi tổ tông tám đời nhà ngươi rồi. Còn phần bản đương chủ, mỗi ngày mắng chửi ngươi 8 lần là còn ít đấy. Các ngươi mắng chàng sai rồi. 8 năm qua, chàng vẫn luôn ở bên cạnh ta. Tạo nghiệt bên ngoài khiến cho tất cả mọi người phải phiêu bạt khắp nơi, quả thực chính là kẻ giả mạo. Một giọng nói thanh thúy vang lên từ khu rừng rậm ở cửa thôn. Trong nháy mắt, từ trong hư không, một người nữ tử bỗng xuất hiện bên cạnh Đế Phất Y. Đám người Cổ Tàn Mặc đột nhiên trợn to mắt. Mặc dù đã 8 năm trôi qua, nhưng Cố Tích Cửu cũng không thay đổi nhiều. Trong hình dáng nàng cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. Cho nên, tất nhiên mấy người Cổ Tàn Mặc vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tích Cửu! Tích Cửu! Cố Tích Cửu! Không biết có bao nhiêu người trong đám đông hét lên. Cố Tích Cửu hướng về Cổ Tàn Mặc hành lễ. Cổ đường chủ, Tích Cửu hữu lễ. Thoáng chốc, đôi mắt Cổ Tàn Mặc lập tức sáng hơn cả bóng đèn. Mà những người khác cũng từ chỗ sâu trong rừng lao ra, chính là mấy người Yến Trần. Sau nửa canh giờ, toàn bộ các thành viên của Thiên Tụ Đường tạo thành một vòng tròn nhỏ và bao vây Đế Phất Y và Cố Tích Cửu ở giữa. Mọi người đều tràn ngập phẫn nộ. Chẳng qua, sự căm giận tăng vọt này không phải nhằm vào Đế Phất Y, mà là tức giận sau khi biết được sự thật. Hóa ra, một kẻ giả mạo đến đại lục này gây ra một trận tinh phong huyết vũ, làm hại mọi người một thời gian dài như vậy. Sự thật này quá tàn khốc, cũng quá đẫm máu. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y trở về, căn bản mọi người sẽ không bao giờ tin. Có Cố Tích Cửu ở đây, mấy người Yến Trần kể lại kỹ càng chi tiết những chuyện đã xảy ra hôm nay. Rốt cuộc mọi người cũng hiểu ra, sau đó xấu hổ. Hóa ra, bọn họ ở chỗ này mắng chửi người ta lâu như vậy, còn bị người ta bắt ngay tại trận. Khuôn mặt già nua của Cổ Tàn Mặc đỏ bừng, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Đế Phất Y. Đế Phất Y ngồi trên một cái ghế dựa cao, chống cằm nhìn hắn. Ngươi một ngày mắng bổn tọa 8 lần. Cổ Tàn Mặc cười gượng. Cái này... Thật ra chính là mắng chửi hàng giả kia. Thật ra thì cũng không mắng nhiều lần đến vậy đâu. Đế Phất Y nhướng mày. Mặc dù ngươi mắng là hàng giả đó, nhưng lại gọi họ tên của bổn tọa ra. Bổn tọa có chút khó chịu. Cổ Tàn Mặc biết Đế Phất Y luôn khó đối phó. Hiện tại bị hắn bắt được lý do nhỏ này lại càng khó tránh. Chỉ có ăn nói khép nép, cẩn thận tháp tùng hắn, tỏ ý không phải cố tình. Thậm chí còn sai người pha loại trà ngon nhất và đích thân mình mang lên mời. Các đệ tử khác của Thiên Tụ Đường đương nhiên cũng liên tiếp quỳ xuống thỉnh tội. Bất đắc dĩ, Đế Phất Y chỉ là phớt lờ, như cười như không. Nhưng khí tức trên người hắn lại cực kỳ cường đại. Cổ Tàn Mặc cũng biết lần này mình đã đắc tội nặng với ai đó, nên chỉ có thể hướng mắt về phía Cố Tích Cửu cầu cứu. Cố Tích Cửu không hổ là học sinh của hắn ở Thiên Tụ Đường, lúc then chốt vẫn là nói thay cho bọn họ. Nàng nhìn Đế Phất Y. Phất Y, chuyện này người không biết không có tội. Lúc này Đế Phất Y mới đứng dậy, quét mắt qua mọi người. Nể mặt Tích Cửu, lần này tạm tha cho các ngươi. Hắn nói ra miệng một câu này, tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài. Cổ Tàn Mặc biết rất rõ tính khí của Đế Phất Y, ngày thường đắc tội với hắn một chút, cũng không dễ dàng gì mà buông tha. Không lột da người ta là còn chưa xong. Không ngờ lần này cầu xin như vậy rất nhanh đã được tha thứ. Thậm chí, ngay cả hình phạt thích đáng gì đó, ông cũng không phải chịu. Tất cả đều là công lao của Cố Tích Cửu. mọi người đều nhìn Cố Tích Cửu với ánh mắt đầy cảm kích. Lúc này tâm trạng của mọi người vô cùng vui vẻ, phiền muộn, buồn bực bị đè nén bao ngày nay đã không còn nữa. Mọi người xắn tay áo lên muốn ăn mừng một trận thật to. Tả Thiên Sư Đại Nhân thật đã xuất hiện, vậy thì thời điểm kẻ giả mạo kia hiện nguyên hình cũng sắp cận kề. Khuôn mặt già nua của Cổ Tàn Mặc tươi cười như đóa hoa cúc nở rộ, dò hỏi Đế Phất Y bước hành động tiếp theo. Ánh mắt Đế Phất Y quét qua mọi người, cười nhạt nói: "Sốt ruột cái gì? Bổn tọa có chuyện cần quan tâm ở đây. Nhưng trước khi nói ra kế hoạch này, bổn tọa phải thẩm tra rõ một chuyện nhỏ." Mọi người không hiểu ra sao. Cổ Tàn Mặc cười giả lả: "Chuyện gì vậy?" Ống tay áo Đế Phất Y rũ xuống một cái. Khi rơi ra ngoài, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vật. Đó là một miếng ngọc bội được điêu khắc từ ngọc thạch, hình dáng giống một con kỳ lân, nhìn qua rất sống động. "Cái này là của ai?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Cổ Tàn Mặc nhíu mày. "Mọi người ở Thiên Tụ Đường đều có thứ này. Đó là một loại ngọc bội đeo bên thắt lưng, tượng trưng cho địa vị. Ngọc bội thắt lưng này có vấn đề gì sao?" Đế Phất Y lại quét mắt liếc mọi người một vòng. "Mọi người đều có." Cổ Tàn Mặc gật đầu. "Cái này được làm từ 2 năm trước. Nó là ngọc bội thắt lưng mới, đại diện cho học sinh của Thiên Tụ Đường. Trước đây mọi người đều đeo nó bên người. Lần này vì sợ tiết lộ danh tính, mọi người mới cất ngọc bội thắt lưng đi, nhưng vẫn mang chúng bên mình." Vừa nói, ông vừa lấy ra một cái ngọc bội đeo bên thắt lưng, quả nhiên giống hệt với chiếc trong tay Đế Phất Y. Đế Phất Y so sánh hai cái ngọc bội thắt lưng một chút rồi hỏi ông: "Linh thạch sử dụng làm ngọc bội thắt lưng của các ngươi là Thiên Hương Ngọc à?" Cổ Tàn Mặc gật đầu. "Đúng vậy, ngọc bội Thiên Hương Ngọc này mang trên người sẽ có mùi hương tươi mát của cỏ cây, còn có thể thanh lọc độc khí trong cơ thể. Cho nên lão phu yêu cầu mỗi người đeo một cái." Đế Phất Y ném miếng ngọc bội thắt lưng trong tay cho ông. "Vậy ngươi nhìn lại đi. Cái trong tay bổn tọa này chính là Thiên Hương Ngọc à?" Cổ Tàn Mặc vẫn rất hiểu biết. Ông đặt miếng ngọc bội thắt lưng dưới ánh mặt trời để nhìn kỹ hơn. Sắc mặt thay đổi. "Đây là Thiên Ma Ngọc." Thiên Ma Ngọc với Thiên Hương Ngọc là họ hàng, bề ngoài giống hệt nhau, rất khó phân biệt, nhưng chức năng của chúng hoàn toàn trái ngược nhau. Thiên Ma Ngọc cũng là một loại ngọc cực hiếm. Nghe nói loại ngọc này có ma lực rất mạnh, sẽ hủy diệt linh hồn người đeo nó, khiến công lực của người ta mất đi trong vô thức, mất trí nhớ, thậm chí có thể khiến người ta từ từ biến thành đần độn. Loại ngọc này có năng lượng rất lớn. Một miếng nhỏ là có thể ảnh hưởng đến con người trong phạm vi vài dặm. Theo cách nói của người hiện đại thì thứ này hơi giống vật liệu hạt nhân, bức xạ cực kỳ mạnh. Nhưng không ngờ trong tay Đế Phất Y lại xuất hiện một miếng như vậy. Mặc dù mỗi người đều có một miếng ngọc bội thắt lưng như vậy, nhưng để phân biệt đồ của mọi người, mỗi người đều có một dấu hiệu riêng, hoặc khắc một chữ trong tên riêng của mình, hoặc khắc gia huy gia tộc, hoặc làm hoa văn chỉ có mình mới nhận ra nó. Khắc lên trên miếng ngọc bội này cũng không dễ dàng gì, phải có linh lực cấp 8 trở lên mới có thể chạm khắc được. Muốn chạm khắc tự do theo ý muốn thì cần có linh lực cấp 9. Miếng ngọc bội này trong tay Đế Phất Y có khắc hình kỳ lân, trên lưng có một đám mây. Đám mây lưu chuyển như ý, hiển nhiên là do một cao thủ linh lực cấp 9 khắc ra. "Tả Thiên Sư Đại Nhân, ngài đã lấy cái này ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ là có người bắt chước ngọc bội thắt lưng của Thiên Tụ Đường chúng ta, muốn gây bất lợi cho Thiên Tụ Đường?" Vẻ mặt Cổ Tàn Mặc ngưng trọng khác thường. Đế Phất Y cầm miếng ngọc ở trong tay ước lượng. "Bổn tọa tìm thấy nó dưới gạch lát nền ở sân luyện khí của Thiên Tụ Đường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thứ này chính là thủ phạm gây ra ác mộng cho mọi người." Tất cả mọi người sừng sốt. Hóa ra, thủ phạm khiến cho mọi người mặt xám mày to, phải phêu giặt khắp nơi, lại là cái này. Cổ Tần Mặc nhíu chặt mày, ngay lập tức hỏi một số trưởng lão hộ pháp. Những người đã đặt đến linh lực cấp 9 xung quanh mình là ai đã từng chạm khắc hoa văn đám mây trên miếng ngọc bội thắt lưng này? Mấy vị trưởng lão hộ pháp cùng nhau lắc đầu, chưa từng có người làm qua việc này. Nhưng rõ ràng, thứ này là do đệ tử nội bộ của Thiên Tụ Đường mang vào, bởi vì gần nửa năm qua, căn bản chưa từng có người bên ngoài tiến vào Thiên Tụ Đường này. Không cần phải hỏi, hoặc là có người lợi dụng đệ tử của Thiên Tụ Đường, hoặc chính là Thiên Tụ Đường có nội gian. Ánh mắt Cổ Tần Mặc quét qua mọi người. Cái này là của ai? Ai làm rớt ngọc bội thắt lưng? Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Sắc mặt Cổ Tần Mặc thậm chí còn kém hơn. Nếu có người vô tình mang thứ này vào Thiên Tụ Đường, chỉ cần nói ra ai đã đưa nó là được. Nếu vẫn không chịu nói ra, chính là cố ý làm, chính là nội gian trà trộn vào Thiên Tụ Đường. Một khi kẻ phản bội bị bắt, vậy hậu quả ta không nói, các ngươi cũng hiểu rõ. Ta hỏi lại một lần nữa, cái ngọc bội thắt lưng hoa văn này là của ai? Trong quảng trường dưới cây đại thụ, hơn 200 người lặng ngắt như tờ. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, nhưng vẫn không có ai đứng ra như cũ. Ánh mắt Cổ Tần Mặc lướt qua trên mặt từng người một. Biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người đều là khiếp sợ và hoang mang. Các trưởng lão hình phạt đường sau khi thẩm tra xử lý loại này thường là án tử. Từng đôi mắt sắc bén như chim ưng, bất kỳ trên khuôn mặt kẻ nào thoáng có chút mất tự nhiên đều có thể bị bọn họ nhìn ra. Nhưng sau khi bọn họ nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện ra gì. Miếng ngọc bội thắt lưng có hoa văn đám mây kia cũng không có ai nhận. Từ điểm này mà nói, không phải có người lừa gạt người của Thiên Tụ Đường đưa vào, mà là quả thực Thiên Tụ Đường có nội gian trà trộn vào. Kẻ nội gian này đã làm ngọc bội thắt lưng thiên mang ngọc này bên ngoài, rất dễ dàng mang vào. Sau đó đã bí mật giấu nó dưới khe hở trên sàn của phòng luyện khí. Như vậy, thần không biết, quỷ không hay. Cho dù khi có đệ tử dọn dẹp quét tước đại sảnh, vô ý làm rơi ra thứ này, cũng sẽ không gây ra sự cảnh giác, còn tưởng rằng đó là đệ tử nào đó làm rơi nó ở đó. Nội gian này là ai? Mọi người bắt đầu gặp ác mộng từ hơn 2 tháng trước. Như vậy, thứ này cũng phải được mang về chôn từ 2 tháng trước. Ngay lập tức, Cổ Tần Mặc ra lệnh cho các trưởng quản phụ trách vấn đề đệ tử xuất nhập của Thiên Tụ Đường tìm kiếm hồ sơ, kiểm tra ghi chép các đệ tử của Thiên Tụ Đường xuất nhập từ 2 tháng đến 3 tháng trước. Nhưng sau khi có kết quả điều tra, Cổ Tần Mặc cũng nhíu chặt mày. Trong khoảng thời gian đó, đệ tử của Thiên Tụ Đường ra ngoài không ít. Mặc dù không phải một nửa ra ngoài, nhưng ít nhất cũng có 1/3. Còn có cách dăm 3 ngày, lại có một số người ra ngoài. Sau khi phân loại danh sách bộ phận đệ tử này, ước chừng có 70-80 người. Kẻ nội gian này khi xuất ngoại, tất nhiên sẽ không kết bè kết nhóm. Cho dù kết bè kết nhóm đi ra ngoài, hắn ta cũng cần có lúc phải ở một mình mới có thể bí mật âm thầm làm loại chuyện này. Ngay lập tức, trưởng lão hình phạt đường lại sai người sàng lọc trong 70-80 người ở đây, chọn những người một mình ra ngoài, hoặc là những người kết bạn ra ngoài, nhưng trên đường bỏ đi một mình. Một canh giờ sau, có kết quả. Trong thời gian này, có 22 người đi ra ngoài một mình, hoặc trên đường bỏ đi một mình giữa chừng. Trong đó cũng bao gồm cả nam nữ cùng nhau đi ra ngoài, ngủ lại ở bên ngoài một đêm trở lên. Trong 22 người này bao gồm 4 vị trưởng lão, 3 vị đạo sư, còn lại là các đệ tử khác giống như mấy người Thiên Linh Vũ. Nói cách khác, 22 người này bị nghi ngờ nhiều nhất, nội gian cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, muốn bắt được kẻ nội gian trong hơn 20 người đó là một chuyện không dễ dàng gì. Với thủ đoạn của trưởng lão hình phạt đường, có thể từ từ thẩm tra từng người một cũng có thể tìm ra được, nhưng sẽ tốn không ít thời gian, ít nhất cũng mất 5-6 ngày trở lên. Mà tin tức về việc Đế Phất Y và Cố Tích Cửu trở về vẫn chưa được truyền ra bên ngoài. Kẻ giả mạo kia vẫn còn chưa biết. Bây giờ Đế Phất Y đã xuất hiện ở đây. Một khi kẻ nội gian kia tìm thấy cơ hội ở một mình, tất nhiên sẽ cố gắng tìm cách thông báo với đồng phạm bên ngoài. Do đó, thời gian để tìm ra được kẻ nội gian rất gấp rút. Tốt nhất là trong vòng 1 hoặc 2 ngày là có thể bắt ra được. Thời gian tìm bắt được càng sớm, tác hại sẽ càng ít. Nếu để bí mật không bị lộ, điều duy nhất có thể làm chính là nhốt toàn bộ 22 người này lại một chỗ, chờ đến khi bắt được nội gian lại thả bọn họ ra. Nhưng hầu như tất cả những người này đều là tinh hoa của Thiên Tụ Đường. Sẽ rất vô nhân đạo nếu nhốt tất cả bọn họ mấy ngày, cũng sẽ làm chuyện này bị chậm trễ. Ngoài ra, nơi này cũng không có căn phòng nào đủ lớn để có thể giam giữ hơn 20 người. Các trưởng lão hình phạt đường nhìn nhau một hồi, đều cảm thấy có chút khó xử. Cổ Tàn Mặc hạ quyết tâm và nói: "Giám bọn họ thành ba đợt, giám sát lẫn nhau và thả bọn họ ra sau khi tìm được kẻ nội gian." Khi ông nói ra mệnh lệnh này, sắc mặt của 22 người đều thay đổi. Có người không nhịn được phản đối. "Cổ đương chủ, như vậy thật không công bằng. Như vậy chẳng phải ta trở thành bị người chờ dẫn ra pháp đường sao? Nếu vẫn không tìm ra kẻ nội gian, chẳng lẽ muốn chúng ta đây sẽ bị giam đến thiên hoang địa lão à?" Cổ Tàn Mặc lạnh lùng nói: "Cái này cũng chưa chắc. Cùng lắm là bị giam đến lúc giết chết kẻ tả thiên sư giả kia. Trước đó cũng chỉ có thể khiến mọi người chịu thiệt thôi." Mọi người càng bất mãn hơn, ai nấy đều cho rằng mình bị oan ức. Nhất thời xảy ra cãi vã, la hét ầm ĩ. Trên khuôn mặt của những người sắp bị giam đầy vẻ phẫn nộ, bất bình. Cổ Tàn Mặc đương nhiên cũng biết rằng hầu hết những người ở đây đều bị oan, nhưng chuyện này quá quan trọng, ông không thể mạo hiểm như vậy. Ông đang định hạ lệnh áp giải toàn bộ những người này đi. Cố Tích Cửu ở bên cạnh đột nhiên nói: "Cổ đường chủ, bọn họ phản kháng là có lý, không thể vì liên quan đến một kẻ nội gian này mà khiến cho nhiều người phải chịu uất ức theo. Tích Cửu có một biện pháp có thể phát hiện ra nội gian trong vòng một ngày, mà không cần phải giam giữ mọi người lại." Khi nàng nói ra những lời này, mọi người đều trợn tròn mắt, vô số ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vào túi trữ vật thiên tử của mình. Từ trong đó thò ra một cái đầu nhỏ đáng yêu. Chính là Lục Ngô. Ánh mắt Lục Ngô vẫn còn vẻ mông lung, ngái ngủ. "Chủ nhân!" Cố Tích Cửu búng trán nó một cái. "Ra ngoài, nghe ta phân phó." Ánh mắt Lục Ngô sáng lên, lập tức nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy lên trên vai của Tích Cửu. Chín cái đuôi to vẫy qua, vẫy lại. "Tuân mệnh!" Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. "Chủ nhân, ta thì sao? Ta thì sao đây?" Đại trai cũng từ trong túi trữ vật ló đầu ra, hét rống lên để đánh thức cảm giác hiện diện. Gần đây Cố Tích Cửu vẫn luôn mang theo bọn chúng bôn tẩu khắp nơi, thỉnh thoảng thả bọn chúng ra ngoài hóng gió. Về cơ bản, bọn chúng vẫn luôn ở trong trạng thái nhàn rỗi phát buồn. Hiện tại, đại trai đột nhiên nghe nói có nhiệm vụ, tự nhiên là không còn kiên nhẫn. Cố Tích Cửu cũng xách nó ra ngoài. "Lát nữa cũng có nhiệm vụ giao cho ngươi, chờ đó." "Được rồi." Đại trai ngay lập tức quay trở lại kích thước ban đầu và nó đứng đó nhìn mọi người chằm chằm như hổ rình mồi. Ánh mắt Cổ Tàn Mặc lại hơi sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì. "Tích Cửu, ngươi muốn đại trai dùng thuật pháp buộc bọn họ nói ra chân tướng sao?" Cố Tích Cửu cười nói: "Đại khái là vậy đi. Ngươi cũng biết đại trai có loại công năng này, có thể làm cho người ta nói ra tất cả mọi điều trong lòng." Sau khi nói ra câu này, hầu hết tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước. Người ta sống trên đời làm sao có thể không có những bí mật nhỏ nhỏ chứ? Ví dụ như ai thầm yêu ai, ai thích ai, ví dụ như ai nhìn ai không vừa mắt, trong lòng mắng tổ tông tám đời người ta. Hoặc ví dụ như có những nam tử vẫn chưa thành hôn, đang lúc dục vọng thiêu thân, thích cô nương nằm ngón tay. Đây đều là những bí mật nho nhỏ trong lòng người ta không thể tiết lộ. Nếu bị bại lộ trước mặt công chúng, liệu bọn họ có còn muốn làm người nữa không? Trong số 22 người ở đây, bao gồm có Tiểu Hồ Ly và Thiên Linh Vũ, cũng bao gồm cả mấy người Lam Duyệt, Trương Sở Sở. Tiểu Hồ Ly lên tiếng phản đối: "Không được, Tích Cửu, ngươi cũng biết là ta bị oan, đừng kiểm tra theo cách này." Trong lòng nàng có một bí mật lớn không thể nói ra, cũng không muốn bị bại lộ trước mọi người, càng không muốn để Yến Trần nghe được. khuôn mặt đẹp trai của Thiên Linh Vũ cũng xanh mét. Ta cũng không đồng ý. Hắn vẫn luôn thích Cố Tích Cửu, thích đến mức không thể kiềm chế được bản thân. Đôi khi, đối tượng trong mộng tưởng tình dục của hắn vào ban đêm chính là nàng. Nhưng hắn cũng biết mình và nàng không có khả năng, cho nên vẫn luôn mạnh mẽ đè nén bản thân, chỉ hy vọng có thể làm bằng hữu của Cố Tích Cửu. Một bằng hữu đối xử chân thành, hết lòng với nàng. Nếu hắn nói ra bí mật này trước công chúng, chẳng những hắn và nàng đến bằng hữu cũng không thể làm. Chỉ sợ hắn còn vì chọc giận khiêu khích Đế Phất Y mà bị một chưởng đánh chết. Những người khác cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Một số thậm chí còn tỏ ra kiên quyết hơn, thà bị nhốt hơn 10 ngày cũng không muốn bị kiểm tra. Đại trai nhìn người này rồi lại nhìn người kia, chật một tiếng. Hóa ra con người có nhiều bí mật nhỏ như vậy, nơi nào giống nó chứ? Một lòng hoàn toàn hướng về chủ nhân, cùng lắm là thỉnh thoảng mắng vài tiếng Tả Thiên Sư biến thái ở trong lòng mà thôi. Cố Tích Cửu giơ tay. Mọi người băn khoăn lo lắng, Tích Cửu đều hiểu rõ, cho nên Tích Cửu cũng không phải đơn thuần dùng một biện pháp này. Nàng lại móc từ trong túi trữ vật ra một miếng ngọc thạch sáng lấp lánh, từ bên trong lấy ra 22 viên, ước lượng ở trong tay rồi nói. Đây là hồn thạch. Vẻ mặt mọi người đều mông lung, bối rối nhìn nàng. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói đến thứ này. Ngay cả Đế Phất Y cũng nhướng mày nhìn nàng. Hắn nhận ra viên đá này. Nó được đại trai tìm thấy trong một hang động nào đó trong mắt trận. Đại trai thích những thứ sáng bóng lấp lánh, nên một hơi khiêng về 180 viên đá, giả vờ như nó tự sản xuất ra được ngọc trai. Đại trai còn đưa cho Cố Tích Cửu mấy chục viên, bảo nàng giữ hộ cho nó. Lúc ấy hắn cũng nghiên cứu một hồi, phát hiện ra thứ này ngoại trừ màu sắc đẹp đẽ, sáng bóng, ẩm ướt, thực ra không có tác dụng gì, liền không để ý đến nữa. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu lại lấy ra cái này, còn nói là hồn thạch gì đó. Hai mắt đại trai cũng mở to tròn xoe. Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy tên của viên đá này. Viên đá kia trong lòng bàn tay nàng sáng lóe lên lấp lánh, rất đẹp mắt. Sau khi thu hút ánh mắt chú ý của mọi người vào đây, Cố Tích Cửu mới thong thả, ung dung, giải thích. Hồn thạch này có một cái đặc tính. Nếu có người cầm nó ở trong tay gần nửa canh giờ, nó sẽ ghi nhớ hơi thở, linh hồn và thể xác của đối phương, đồng thời sẽ không bao giờ nhận sai. Nếu thiên ma ngọc đó là do nội gian mang vào, chắc chắn trên thiên ma ngọc vẫn còn lưu lại hơi thở hồn thể của người đó. Nếu hai hơi thở hồn thể giống hệt nhau thì sẽ gặp nhau. Sau đó là trải qua hơi thở quấn quanh của Lục Ngô và đại trai. Sau 6 canh giờ, màu sắc của hồn thạch sẽ thay đổi thành màu sắc giống như thiên ma ngọc. Như vậy, kẻ nội gian tự nhiên sẽ xuất hiện. Cố Tích Cửu vừa nói vừa đem hồn thạch trong tay phân phát cho 22 người kia. Nào nào, mọi người nắm chặt nó trong lòng bàn tay đi. Mân mê nó trong tay. Ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp mân mê. Mọi người đều phải học theo ta. Không ai được phép phá rối. Kẻ phá rối tất nhiên là nội gian. 22 người tự nhiên cầm lấy trong tay. Cố Tích Cửu cũng cầm lấy một viên dùng tay mân mê để cho mọi người học theo nàng. Phương pháp mân mê này rất đơn giản. Mọi người tự nhiên là vừa học là biết liền. 22 người đứng thành một hàng, bị những người khác nhìn chằm chằm bàn tay đang mân mê. Phương pháp này vô cùng mới lạ. Không chỉ có người trong Thiên Tụ Đường chưa từng nghe nói qua, mà ngay cả Đế Phất Y cũng chưa từng nghe nói qua. Cho nên hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thiên Tụ Đường có rất nhiều người, gần 200 người nhìn chằm chằm 22 người. Tự nhiên giống như rọi đèn pha, bất kỳ ai cũng không thể giở trò quỷ, dù chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ lọt vào mắt mọi người. Cố Tích Cửu cũng thỉnh thoảng tuần tra một vòng qua 22 người, im hơi lặng tiếng, dò xét biểu hiện của từng người bọn họ. Có người làm việc này rất cẩn thận, không có chút cầu thả. Có người là vẻ mặt tò mò. Có người là nửa tin nửa ngờ. Có người mặt không biểu cảm. Có người lơ đãng thất thần. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, nàng không khỏi thầm thở dài trong lòng. Phẩm chất tâm lý của kẻ nội gian này thật sự rất mạnh. Ngay tại đây mà cũng không để lộ ra bất kỳ một manh mối nào. Một lúc sau, Cố Tích Cửu yêu cầu mọi người khắc tên của mình lên trên những viên hồn thạch trong tay họ. tính chất của hồn thạch này tương đối mềm, cho nên khắc chữ cũng không khó. Sau khi khắc xong, cho người kiểm tra theo thứ tự và thu lại cùng một lần. Để tránh cho người thu thập hồn thạch bị dính hơi thở trên hồn thạch, Cố Tích Cửu còn đưa cho người thu thập một bao găng tay mỏng như lá. Một đống đá nhỏ sáng bóng lấp lánh một lần nữa trở lại trong tay Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu mang chúng đến trước mặt Đại Trai và Lục Ngô, nói chúng nó lần lượt từng con một hà hơi lên trên đó. Hai con này tự nhiên làm theo. Nói đến cũng kỳ quái. Vốn dĩ viên đá trong suốt sáng bóng lấp lánh, sau khi bị hai con này phun khí vào một lúc, lại biến thành màu trắng sữa đồng nhất. Nhìn qua rất thần kỳ. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Đại công cáo thành. Cổ đường chủ. Người đem 22 viên hồn thạch cùng với thiên ma ngọc đặt trong sơn động cách nơi này 10 dặm. Phái hai đệ tử cầm tinh con rồng trông coi. 6 canh giờ sau, ta sẽ đưa mọi người đi kiểm tra, nghiệm thu kết quả. Trong lòng Cổ Tàn Mặc tràn đầy khó hiểu, nghi ngờ. Ông cũng không yên tâm. Tích Cửu, phái hai đệ tử trông coi có phải là hơi ít không? Vạn nhất có sơ suất. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần, nếu muốn có được kết quả tốt nhất, càng ít người tới gần nó càng tốt. Ta cảm thấy hai người cũng nhiều rồi. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nếu Cố Tích Cửu đã nói như vậy, Cổ Tàn Mặc chỉ còn cách làm theo. Ông suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta có nên canh giữ 22 người này không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần thiết. Mặc dù bọn họ đều bực bội, nhưng nếu bên trong chỉ có một nội gian, để những người khác bị liên lụy theo cũng không hay lắm. Biện pháp của ta vạn vô nhất thất, không chút sơ hở, tuyệt đối sẽ không có sai sót. Chúng ta cứ đợi sau 6 canh giờ ra kết quả là được. Cổ Tàn Mặc gật đầu, đi làm theo. Một sơn động tối tăm. Lúc trước, sơn động này vốn là nơi trú ngụ của một số loài dã thú, nhưng đã bị người của Thiên Tụ Đường đuổi đi. Sau đó, Đế Phất Y đã tự tay dùng thanh khiết thuật tẩy rửa 4-5 lần. Bên trong không còn mùi đặc biệt nữa. Trong sơn động có một tảng đá dài lớn. Trên tảng đá lớn này là thiên ma ngọc và một đống hồn thạch có khắc tên. Hai đệ tử của Thiên Tụ Đường phụng mệnh canh giữ ở ngoài sơn động, đề phòng có người vào gây rối. Sơn động này nằm trong một khu rừng rậm, lúc này đang là mùa hè, là thời điểm muỗi hoành hành. Cách thời gian của Tích Cửu kiểm tra đã qua 3 canh giờ. Sắc trời đã tối, lũ muỗi càng thêm hoành hành. Hai đệ tử vẫn luôn đứng ở ngoài sơn động, thỉnh thoảng bị muỗi lao vào chích cho 1-2 phát, chịu đựng rất cực khổ. Lâu lâu bọn họ lại đập mấy con muỗi bay đến gần người, sau đó lại mắng chửi kẻ nổi gian mấy câu. Hai người đệ tử này công phu cũng không cao lắm, linh lực hiện tại mới cấp 6,5, cũng chưa thể thiết trí thuật hộ thân để chống muỗi, chỉ có thể đuổi muỗi đi bằng cách chụp đánh. Trong núi lớn, con muỗi cũng rất to, chích một phát là sưng to như cái bánh bao lớn. Sau khi hai đệ tử bị muỗi chích hơn chục nốt, cả người cảm thấy rất khó chịu. Trong đó, một người đệ tử nảy ra ý tưởng sử dụng khói để đuổi muỗi đi. Đây thực sự là một cách hay. Người đệ tử kia lập tức tìm cây ngải chuyên dùng để hun đuổi muỗi, sau đó châm lửa. Vô số làn khói trắng bay ra, hun chết rất nhiều muỗi xung quanh. Hai người đệ tử đứng bên cây ngải, cuối cùng cũng yên ổn lại. Điều bọn họ không phát hiện ra chính là, cách bên cạnh bọn họ không xa, có một bóng người gần như hòa vào màn đêm ẩn mình sau cây đại thụ. Hắn ta ở sau cây đại thụ, lặng lẽ quan sát một hồi, rồi hướng về phía hai người đệ tử kia thổi ra một làn khói nhẹ. Một lát sau, hai người đệ tử đó bắt đầu liên tục dụi mắt. Trong đó, một đệ tử tức giận hét lên. Tiểu Hạo, ngươi tìm được cây ngải này ở đâu vậy? Hò sặc gần chết, khói hun gần chết. Hai mắt của huynh sắp không mở ra được rồi. Có lẽ là vì cây ngải quá ướt, cho nên khói xông vào mắt. Người đệ tử kia vừa dụi mắt vừa suy đoán. Hai người bị khói hun nước mắt chảy ràn rụa, đến nỗi không mở mắt ra được. Ngay lúc bọn họ dụi mắt, một bóng đen ẩn mình trong bóng tối vụt qua hai người nhanh như tia chớp. Hắn ta trực tiếp tiến vào sơn động. Thật sự là thần không biết, quỷ không hay. Hai người đệ tử kia căn bản không phát hiện ra điều đó. Bóng đen mặc đồ màu đen, mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Sau khi hắn lóe vào trong sơn động, trực tiếp lao thẳng đến nơi đặt viên hồn thạch. Ánh mắt như sói nhìn chằm chằm vào viên hồn thạch. Đã qua 3 canh giờ, tất cả các viên hồn thạch đều thay đổi màu sắc. Màu sắc mỗi viên đều thay đổi khác nhau và nó vẫn đang thay đổi. Quả nhiên, những viên đá này thay đổi màu sắc. Cố Tích Cửu không nói dối. Xem ra, không bao lâu nữa, viên đại diện hắn sẽ quay về phía Thiên Ma Ngọc biến đổi màu sắc. Hắn ta nhanh chóng ra tay tìm được viên đá đại diện cho mình, nhìn vào cái tên đó. Trên móng tay có một tia sáng lấp lánh hiện ra và từng chút một xóa đi những dòng chữ trên viên hồn thạch. Sau đó, hắn ta bắt đầu viết một tên lần nữa. Rõ ràng, hắn ta đang bắt chước chữ viết của người khác. Sau khi viết xong nhìn vào đánh giá, khóe môi khẽ giật. Các hạ rất vui nhỉ? Một thanh âm đột nhiên vang lên với hắn ta cách đó không xa. Thanh âm trong trẻo, thanh thúy, thậm chí còn mang theo ý cười. Ta cũng rất vui. Thanh âm này thuộc về Cố Tích Cửu. Bóng đen sững sờ 2 giây như bị sét đánh. Hắn ta phản ứng cực nhanh, hầu như không thấy người, thân hình lập tức bay vọt lên. Trong nháy mắt lập tức bay ra khỏi sơn động. Nhưng thiếu chút nữa, hắn ta đã đụng phải một người. Có bổn tọa ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Giọng của người nọ từ tính, ưu nhã, lạnh lùng. Đó là giọng nói của Đế Phất Y. Ống tay áo hướng về người mặc đồ màu đen, đang mang khăn che mặt màu đen phất một cái. Chiếc khăn màu đen trên mặt người mặc đồ màu đen rơi xuống, để lộ ra tướng mạo thật của hắn ta. Từ sâu trong bóng tối truyền ra giọng nói tràn đầy tức giận của Cổ Tàn Mặc. Hồng Thiên Tâm, hóa ra là ngươi. Người mặc đồ màu đen, mang khăn che mặt kia, mặt xám như tro tàn, trừng mắt nhìn không biết từ đâu xuất hiện 3 người. Ngươi! Các ngươi! Hắn cố gắng ngụy biện. Đệ tử chỉ là tò mò đến xem, không phải là nội gián. Cổ Tàn Mặc vung một chưởng đánh hắn ta ngã lăn quay, tức giận nói. Còn muốn ngụy biện? Lão phu nhìn rõ ràng, ngươi lấy viên đá đại diện cho ngươi đổi thành tên người khác. Vừa rồi nếu không ngăn cản ngươi, chỉ e là ngươi liền tìm viên đá của người chịu tội thái kia ra đổi thành tên của ngươi đi. Hồng Thiên Tâm im lặng. Cổ Tàn Mặc chụp lấy 2 viên đá có khắc tên giống nhau trong tay, vừa nhìn thấy quả thực chính là giận sôi máu. Hóa ra tiểu quỷ xúi xẻo mà ngươi đang tìm lại là bằng hữu tốt Nhạc Phong Ngôn của ngươi. Bị bắt tại trận, cho dù Hồng Thiên Tâm có cái lưỡi sán lạn như hoa sen cũng không có cách nào phân bua được nữa. Sắc mặt hắn ta như chết rồi, lùi về phía sau 2 bước, lại lùi về phía sau 2 bước. Có 3 người này ở đây, cho dù hắn có gắn thêm 2 đôi cánh cũng không bay ra được. Trái tim hắn ta thắt lại, mắt nhắm nghiền và nghiến răng cắn. 2 hàm răng hắn ta không cắn vào nhau như ý muốn, mà là cắn vào một miếng ngọc thạch không biết từ đâu chui ra, lạnh và cứng đến mức suýt nữa làm gãy luôn cả 2 chiếc răng cửa của hắn ta. Hắn ta đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng của trưởng lão hình phạt đường. Muốn tự sát à? Không có cửa đâu. Trưởng lão hình phạt đường duỗi 2 ngón tay ra, bóp vào phía sau hàm răng của hắn ta một cái. Một viên thuốc màu trắng như tuyết, cỡ hạt đậu từ trong miệng hắn ta rơi ra, rơi vào trong lòng bàn tay của trưởng lão hình phạt đường.